Chương 503, Đại Tư Mệnh nhãn hiệu lao đàn giấm chua. Cảm giác được Đại Tư Mệnh xuất thủ Yến Du, nàng liền kêu, nàng cũng không phải muốn cho Hy Hòa cầu tình, nàng là cờ ơn ở Hy Hòa làm chút chuyện, nhưng nàng vẫn là chậm. Trực tiếp đem Hy Hòa hóa thành hư không Đại Tư Mệnh, hắn chống mắt nhìn về phía cô vợ trẻ, giữ lại ăn tết không không không khó chịu. Yến Tiểu Bảo lập tức gật gù đắc ý biểu thị, cái này không thể giữ lại ăn tết, lại không cao hứng. Cửu Anh liền vui vẻ, ngươi cái tiểu bất điểm, còn biết khó chịu là cái gì bảo thông minh nhất Yến Tiểu Bảo đã nói, còn tại sờ trên đầu của hắn nho nhỏ đế vương mũ mạo, thích đến ghê gớm, bất quá hắn muốn đem hắn giữ lại, cha giúp bảo lấy, bảo không nhìn thấy cu nở dê ghét bỏ cái đồ chơi này mang lên sau đó, con trai đầu không tốt tuốt Đại Tư Mệnh, hắn liền cho con trai lưu loát gỡ xuống tiểu đế quan, nếu Hy Hòa không có bị hóa thành hư không, đại khái lại có mong đợi. Bất quá Cửu Anh có lý có cứ hoài nghi, nào đó lòng dạ hiểm độc giật là cố ý để cho hắn con trai đem cái này mũ mao đưa đến hiện tại, để cho cái kia lão bạch liền chết không nhắm mắt. Toa A Yến Tiểu Bảo nhìn xem trong ngực vàng óng ánh mũ mao, đã phải đi thân thân, kết quả bị cha hắn bưng kín miệng nhỏ miệng, thận trọng chút. Nha! Yến Tiểu Bảo liền đổi sờ sờ. Yến Du, nàng đã thu những khác sơn hải bộ, chỉ để lại Thiếu Hạo, Tây Vương Mẫu, Lôi Thần. Trăm vạn tiên quân, đạo môn ngàn quân, Phật môn vạn quân, lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận chút, nhưng vẫn là một cử động nhỏ cũng không dám liền xem như muốn chết sớm một chút, này lại cũng không dám động, bản năng sợ a mà Yến Du đâu. Nàng tại thu sơn hải bộ sau đó, đã rơi vào Đại Tư Mệnh hai người bên cạnh, còn chọc chọc cười hì hì con trai, ngươi à, cái gì sáng lấp lánh đều muốn. Khi Yến Tiểu Bảo một chút không phản bác, còn đưa tay muốn hắn nương thân ôm. Nương ôm Yến Du ngược lại là đưa tay muốn tiếp con trai, nhưng người ta Đại Tư Mệnh liền thuận thế đưa nàng hút vào lòng, trực tiếp tại bên thai nàng từng chữ nói ra gọi, sơ, sơ, hả vội vàng không kịp chuẩn bị Yến Du một cái trước mắt, mang thai đã đỏ lên, nhóc con ngay tại ken két cười, ôm ôm bị cha ruột, mỹ nương kẹp lấy Yến Tiểu Bảo hưng phấn, còn cần tay nhỏ tay cu nở dê ôm lấy hắn nương thân. Vội vàng ôm lấy con trai, từ Đại Tư Mệnh trong ngực tránh thoát Yến Du. Nàng liền bên cạnh mắt nhìn về nơi khác, vừa vặn liền thấy Thiên Đế, để cho Đại Tư Mệnh mắt trong nháy mắt lại là nhíu lại. May mắn lúc này Tây Vương Mẫu đã tại thì thầm, Thiên Đế, ngươi những thứ này binh, ngươi dự định thế nào phán nhau nhau thân thể chấn động hiện trường chư thần, tiên, thượng thần, tất cả đều đem thân thể nằm sấp đến càng nghiêm mật dán vào mặt đất, chỉ sợ bị Thiên Đế nhìn thấy, hoặc bị nữ quân nhìn thấy, mà bị hỏi đến Thiên Đế. Hắn ngược lại là từng cái quét qua những thứ này thần, tiên, thượng thần, biết rõ bọn hắn rất nhiều người hẳn là đang nghĩ, phương pháp không trách nhiều người nếu đem bọn hắn đều phạt, hoặc xử tử cửu trọng thiên liền không binh, không xong rồi, không thể ngăn địch. Đáng tiếc trừ thần tịch, vĩnh viễn là phạm. Thiên Đế yên lặng phán quyết, toàn quân run rẩy có thế cái này vẫn chưa xong Tam Miêu Quốc, Thanh Khâu Quốc, Tiêu Dương Quốc, Quỷ Phương Quốc, xuống làm cửu đẳng tiên quốc, đại trượng phu tiên quốc xóa tên. Đạo môn, Phật môn rơi phạm, tu đạo, tu Phật người, vĩnh viễn không ghi vào thiên đình. Cái này nói năng có khí phách phán quyết lưu loát dứt khoát áp đặt. Đem toàn thể thần, tiên, thượng thần đều sợ ngây người. Đế quân Hồng Mông Lão Tổ còn muốn nói Thiên Đế liền lên tiếng. Hồng Mông Lão Tổ, ngươi nếu lại mở miệng, bản đế cho ngươi không có luân hồi. Hồng Mông Lão Tổ biến sắc rốt cuộc là không dám lại nói cái gì. Hiện trường hơn trăm vạn thần. QNZ tất cả đều không dám lên tiếng. Đạo môn, Phật môn trên dưới càng là sắc mặt giảm đạm cho dù là bọn họ muốn nói, bọn hắn dự tính ban đầu đều là tốt thế mà nữ quân nguyên sơ, bản đế chi sư, vạn linh chi mẫu, hoàn vũ chi tổ, phản chi các ngươi sao dám thiên đế chữ chữ nói ra, hoàn vũ lôi đỉnh nổ tung hiện trường trăm vạn tiên quân đạo môn ngàn quân Phật môn vạn quân thậm chí Hồng Mông lão tổ, chiến thiên vương các loại, toàn bộ bị lôi đỉnh mang đi. Đây là hoàn vũ thần phạt Thiên Đế hạ xuống hoàn vũ thần phạt tầm ẩm liên miên không. Nghỉ hoàn vũ kinh lôi, mới tại cuối cùng này sắp vỡ đỉnh phong sắp vỡ sau đó, chậm chậm bình tĩnh lại. Thiên nguyên cửu thiên vạn năm, sáng thế cấp đế tuấn xuất quan, biết sau Hy Hòa triệu trăm vạn tiên quân, đến Hồng Ngông, thông thiên, cực nhạc trợ mà phản nữ quân nguyên sơ, cực kỳ bi ai hàng hoàn vũ thần phạt, tài thần trăm vạn dư, lúc hoàn vũ kinh lôi mới nghỉ. Hậu thế có mây. Nếu không phải thiên đế hàng hoàn vũ thần phạt, bình nhân quả, cửu trọng thiên che vậy. Đây không phải mã hậu pháo, đây là sự thật. đứng tại sáng thế cấp thiên đế rất rõ ràng chi nở tầng hoàn vũ thật kém chút liền hủy diệt. Một cái ngay cả mình mẫu thân, chính mình thủy nguyên chính mình mở đầu đều phải phản nghịch thần tộc, vốn là tại tự diệt. Hắn thật là không nghĩ tới, 3 vạn năm mà thôi, tiểu thần tiểu tiên thì cũng thôi đi, mà ngay cả hồng mông lão tổ đều thấy không rõ nhìn không thấu ở trong đó mấu chốt. Phản nghịch nữ quân. A ha ha. Nước mắt rốt cục đến rơi xuống thiên đế, hắn mặc dù không hối nhưng hắn tự trách sơ sơ lúc ấy liền quỳ gối hiến du bên cạnh thiên đế, hắn nước mắt mới đến rơi xuống. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám nhìn hắn muốn gặp nhất nằm mơ đều gặp nhau hiến du. Hắn không dám hắn tự trách hắn không còn mặt mũi đúng thời khắc này thiên đế quân, toàn bộ cửu trọng thiên thần đều quỳ. Bởi vì trời tại quỳ, bọn hắn vô luận là có hay không biết rõ nội tình, đều phải quỳ. Khóc khóc cái giám Tây Vương Mẫu liền căm giận nói, nữ quân đều phải bị ngươi vợ con tức điên rách ra còn kém chút bị bọn hắn phế đi đưa đi vô cực thiên giam lỏng ngươi chính là như thế qua nở thiên đỉnh. Cửu trọng thiên muốn ta nói, ngươi nếu là không muốn quản, ngươi kịp thời đùng bị thiếu hạo đập bả vai Tây Vương Mẫu, một câu nói không có thể nói xong, thiếu hạo liền nói tiếp, không phải huynh đệ ta không ủng hộ ngươi, đế tuấn ngươi chọn hy hòa quản lý thiên đỉnh, tâm của ngươi thế nào lớn như. Vậy không lời nào để nói thiên đế, hắn chỉ thấy Yến Du nhìn xem hắn 3 vạn năm đến, vô số lần muốn phải chân thực nhìn thấy cái này chí thần, vô số lần hắn đều không nhìn thấy thế nào nhẫn tâm như vậy cứ như vậy bỏ xuống hắn, bọn hắn. Đứng lên. Ôm con trai Yến Du liền nói. Không thiên đế cự tuyệt mặc dù không còn rơi lệ, một đôi tinh xảo mắt phượng lại là đỏ. Đây là đế tân chưa từng thấy qua một mặt, quật cường ủy khuất đế quân, hắn cái này làm nhi tử. Đương nhiên chưa bao giờ thấy qua, nhưng Yến Du cùng những khác sơn hải bộ gặp qua. Thế nhưng a người ta đại tư mệnh có lời nói.